Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, sát phạt quả quyết. Xuất thủ người Tinh Quỷ Tông hai vị trưởng lão. Bọn họ nghe được môn hạ đệ tử nói có người tới gây sự, liền giấu ở lớn phía sau cửa mặt, nhìn xem Lâm Phong đến cùng bao nhiêu cân lượng. Không nghĩ tới Lâm Phong sát phạt quả quyết, 2 phút thoáng qua một cái, ngang nhiên xuất thủ, hồn lực cùng phương thiên họa kích va chạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoang. Không nghĩ tới phương thiên họa kích vậy mà chỉ khẽ run lên, trầm trọng kích thân. Ở đó mấy cái Tinh Quỷ Tông đệ tử sợ hãi ánh mắt bên trong, tiếp tục đè xuống. Trong nháy mắt, bọn họ liền trở thành một bãi huyết nhục. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép. Này Tinh Quỷ Tông trưởng lão đứng dậy, nhìn qua tâm ngoan thủ lạt Lâm Phong, thử mục đích muốn nứt. Càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Lâm Phong xoay tròn 4 khỏa hồn tinh, vậy mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, biến thành 5 khỏa. Mỗi một lần thăng cấp, không phải hẳn là hồn lực tích góp đầy đủ sao? Nín thở ngưng thần, tâm tĩnh như nước, linh đài thanh minh, chịu đựng cự đại thống khổ sau, mới có thể đông lại ra 1 khỏa hồn tinh, sau đó thăng cấp sao? Cái này Lâm Phong, tại sao đánh, liền thăng 1 cấp? Ngươi, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng là tứ tinh hồn sư, thế nào trong nháy mắt, liền thành ngũ tinh hồn sư? Tinh Quỷ Tông trưởng lão hít vào một cái khí lạnh. Con ngươi đều bởi vì quá mức kinh ngạc mà hơi co lại. Ngươi đến cùng là ai? Ta là các ngươi tất cả mọi người cha. Lâm Phong trong chiến đấu đột nhiên thăng cấp, lại phảng phất làm một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Ta nói, 2 phút, ngươi không đến, phá ngươi Tinh Quỷ Tông đại môn. Hừ, ta Tinh Quỷ Tông đại môn trên, khác lấy phòng ngự tăng thêm trận pháp. Đừng xem là cửa đá. Hồn vương cường giả đến, đều không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Trưởng lão hít thở sâu, bình phục tâm tình mình. Trưởng lão tại trong lòng thầm nghĩ, ngươi có thể giết ta Tinh Quỷ Tông mấy tên phổ thông đệ tử, tính ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cũng liền là ngũ tinh hồn sư. Vọng tưởng phá ta sơn môn, chỉ có thể tính là cuồng vọng. Trưởng lão lúc này nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, nổi giận ít đi rất nhiều. Ngược lại có thêm ti diễu cật cùng chế diễu. Hắn không có nói cho Lâm Phong, đại môn này không chỉ có phòng ngự tăng thêm, càng có hơn phản chấn hiệu quả. Một hồi đem Lâm Phong chấn tổn thương, giết hắn tự nhiên là tay đến bắt tới. Vậy ta phá cho ngươi nhìn. Lâm Phong hét lớn một tiếng, múa mấy lần trong tay phương thiên họa kích. Trưởng lão chờ lấy cười lạnh, chờ lấy Lâm Phong ra chiêu. Không nghĩ tới Lâm Phong mùa mấy phía dưới thiên họa kích sau, liền xúc chỗ ấy bất động. Ra chiêu A, Tinh Quỷ Tông trưởng lão không giải thích được. Đợi lát nữa, Lâm Phong khoát tay áo, nói, ngươi nhượng tiểu gia xuất thủ. Tiểu gia liền xuất thủ. Này tiểu gia chẳng phải là rất không có mặt mũi. Hừ, ngay cả ta Tinh Quỷ Tông đại môn đều không đi vào, còn nói khoác mà không biết ngượng. Muốn khiêu chiến chúng ta tông chủ đại nhân. Tinh Quỷ Tông trưởng lão một mặt coi thường, thực sự là buồn cười. Lâm Phong không có phản ứng hắn, mà là mở ra hệ thống. Đinh, thần giới hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu Tinh Quỷ Tông pháp trận cự cửa đá. Trong cửa đá có dấu 2 loại cỡ nhỏ pháp trận. Thứ nhất là thổ hệ cố hóa phòng ngự chi trận, hiệu quả là trên phạm vi lớn tăng cường cửa đá phòng ngự. Thứ hai là thương hại phản chấn trận pháp, hiệu quả là bắn ngược bộ phận người công kích hồn lực. Đối, đúng, người công kích tạo thành tổn thương. Chấm ngoặc kép, tốt ngươi cái Tinh Quỷ Tông, còn muốn tính toán tiểu gia. Ta vừa động thủ, nhượng cửa đá chấn tổn thương, lại dậu đổ bìm leo. Lâm Phong nhếch miệng, tiểu gia vừa động thủ, dọa chết ngươi nhóm. Lâm Phong lật ra hệ thống thương thành. ở bên trong lục soát lên. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 100 điểm khốc huyễn trị, hối đoái vĩnh cửu tăng thêm sơ cấp hộ thể cương khí. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 500 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 500 thần binh điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 500 thần binh điểm, là phương thiên họa kích hối đoái vĩnh cửu tăng thêm, dung hội quán thông. Dung hội quán thông, cái này tăng thêm, mang theo tới hiệu quả, là Lâm Phong về sau tất cả kỹ năng, đều có thể dùng phương thiên họa kích tới làm triển khai. Cho dù là quyền pháp, trưởng pháp cũng không ngoại lệ, cấp thấp nhất hoàng giai sơ cấp kỹ năng, tại cái này đem huyền giai trung cấp vũ khí tăng thêm dưới, uy lực cũng không thể so sánh nổi. Nhưng là tại Tinh Quỷ Tông trong mắt mọi người, Lâm Phong hiện tại ngu đứng bất động. Làm sao vậy? Mới vừa cuồng vọng sức lực đi đâu? Tinh Quỷ Tông trưởng lão châm chọc hỏi. Bị ta Tinh Quỷ Tông nguy nga sơn môn dọa, có phải hay không muốn chạy? Hừ, đã chậm, đợi ta bắt giữ ngươi, đưa ngươi luyện thành ta Tinh Quỷ Tông độc nhân ngẫu. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng đi lão tạp mau, cũng mau tiến vào quan tài người, còn miệng đầy tục tĩu. Lâm Phong đóng cửa hệ thống, nói, các ngươi có phải hay không liền sẽ tạo cái độc nhân ngẫu? Ta nghe đến lỗ tai cũng mau cọ sát ra kén, còn không thấy được một cái độc nhân ngẫu. Giết ngươi cần phải độc nhân ngẫu, ngươi cũng quá coi trọng bản thân. Tinh Quỷ Tông trưởng lão cười lạnh nói, còn khoe khoang khoác lác, muốn đập ta Tinh Quỷ Tông sơn môn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong từ da da heo trên thân nhảy lên mà lên. Phương thiên họa kích trên lóng lánh lên lạnh lẽo thanh sắc quang mang. Lâm Phong đem mênh mông hồn lực rót vào trong phương thiên họa kích bên trong, bỗng nhiên hướng Tinh Quỷ Tông sơn môn quơ ra. Phong bạo lục hồn nhận, huyền giai sơ cấp hồn kỹ, lại từ huyền giai trung cấp phương thiên họa kích thả ra. Thanh thế hoảng sợ, kinh thiên động địa, mấy trăm đạo khí nhận hư ảnh, ở trong hư không ngưng kết thành hình, dưới ánh mặt trời giống như sóng nước lấp loáng cá bơi. Chợt đánh về phía Tinh Quỷ Tông sơn môn, hòn đá cắt đứt âm thanh, không khí vạch phá âm thanh, khí nhận tiếng nổ đùng đoàng lan lộn hợp cùng một chỗ. Tinh Quỷ Tông sơn môn, liền tại cái này chút ít thanh âm bên trong, mảnh đá bay tán loạn. Lúc đầu uy vũ sơn môn, tại phong bạo lục hồn nhận một trận gột rửa sau đó, đã tàn phá không chịu nổi, một bộ lắc lắc muốn sập bộ dáng. Con mẹ nó, chúng ta a, Lâm Phong, người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trưởng lão kêu thảm, một trận đau lòng, đại môn bị Lâm Phong một cái kỹ năng đập thành dạng này, xài hết bao nhiêu tiền mới có thể tu tốt. Huống chi, còn muốn tu bổ trong hòn đá trận pháp, càng là thiên giới. Tàn phá sơn môn vù vù một tiếng, mấy đạo ấn phù quang ảnh chớp liên tục, một cỗ dồi dào năng lượng tụ tập sau, đánh về phía Lâm Phong. Tinh Quỷ Tông trưởng lão trong lòng vui mừng. Lâm Phong công kích, kích phát thương hại phản chấn trận pháp, cảm thụ cỗ kia sợi thô loạn năng lượng đánh về phía Lâm Phong. Trưởng lão hướng hắn lên tiếng cuồng tiếu, người cuối cùng không thể phá mất ta Tinh Quỷ Tông sơn môn, chết ở bản thân hồn kỹ trong, cảm giác không sai chứ? Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tập đến Lâm Phong bên người. Lâm Phong lại là một mặt phong khinh vân đạm, hắn thân thể giống như vũ bão trung định hải thần châm, tại sợi thô loạn hồn lực bên trong lù lù bất động, hộ thể cương khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, mạnh mẽ chống đỡ phản chấn mà tới hồn lực, cường hãn như vậy, ngươi tại sao sẽ không sao? Chấm ngoặc kép, Tinh Quỷ Tông đám người ánh mắt vô cùng kinh hãi, nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong bên người trên mặt đất, lúc đầu có đông đảo hòn đá cùng tạp thảo, bây giờ bị hoàn toàn đánh thành phấn vụn, hồn lực va chạm, còn tại trên đất lưu lại một cái dữ tợn hố sâu. Lâm Phong thân lưng phương thiên họa kích, đứng chắp tay, thân thượng y phục, một điểm nếp uốn cũng không có, mày may nhìn không ra, mới vừa trải qua một trận đại chiến bộ dáng, hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Mọi người động động thủ chỉ điểm điểm cất chứa Nga.